Chương 764, Nhường. Xét về thực lực chung, Lục Duyên có thể áp đảo đạo sư của mình hoàn toàn, nhưng hắn phát hiện kinh nghiệm chiến đấu và vận dụng thể thuật cùng với linh kỹ của mình vẫn kém hơn người thường xuyên tiến vào khởi nguyên chi địa để vượt ải như đạo sư. Nếu chỉ dùng khả năng chiến đấu mạnh hơn đạo sư một chút, hắn nhận thấy mình không thể áp chế đạo sư, ngược lại cảm thấy hơi khó giải quyết. Có điều Lục Duyên vẫn hiểu tại sao. Dù gì thời gian tu luyện của hắn vẫn còn rất ngắn, vả lại hắn chưa trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử cả. Đi đến hiện tại, đối thủ không quá mạnh so với hắn. Thậm chí chẳng có ai đủ sức khiến Lục Duyên triển khai toàn bộ sức mạnh của mình. Nói trắng ra kinh nghiệm chiến đấu của Lục Duyên vẫn chưa đủ để chiến đấu với đối thủ ngang cấp. Điều này không tốt, vì chắc chắn rằng chiến lực của hung thú dị hóa nọ mạnh hơn hắn, không hề kém chút nào. Nếu thật sự gặp được nó, Lục Duyên nghĩ dù mình có dùng hết lá bài tẩy cũng chưa chắc đã thắng. Vốn dĩ Lục Duyên chỉ định luyện tập một ít với đạo sư nhà mình nhưng giờ lại phát hiện dường như bản thân đã thu hoạch được không ít. Tinh thần chấn động, hắn tập trung khống chế sức mạnh và nghiêm túc đấu với đạo sư. Trận chiến kéo dài hồi lâu, đến khi linh lực của Tư Thính Vũ hơi hao hụt thì hai người ăn ý dừng lại. Nàng nhìn thoáng qua Lục Duyên hơi thở nhịp nhàng như chưa từng chiến đấu, ánh mắt càng phức tạp. Nàng truyền âm, chúng ta về thôi, Lục Duyên nghe hiểu ý của Tư Thính Vũ. Hắn gật đầu, đi đến bên cạnh rồi nắm lấy vai nàng, không gian dao động, cơ thể hai người biến mất. Thiên Tài Doanh, ký túc xá của Tư Thính Vũ, phòng tu luyện dưới lòng đất. Không gian dao động, cơ thể của Lục Duyên và Tư Thính Vũ hiện ra. Sau khi trở về, Tư Thính Vũ thở ra một hơi, vũ khí ghen biến mất để lộ ra vỏ phục rộng thùng thình. Vì vừa chiến đấu kịch liệt nên vỏ phục của Tư Thính Vũ bị mồ hôi thấm ướt dán chặt vào người. Lục Duyên vừa cất vũ khí ghen vừa lén nhìn vài lần. Gương mặt xinh đẹp của Tư Thính Vũ ửng hồng, nàng hơi xấu hổ đưa tay che ngực lại. Khóe miệng Lục Duyên co rút, thì ra đạo sư cũng biết nơi đó của mình hơi quá cỡ. Tư Thính Vũ nói, ta đi tắm đây, vâng. Ta đợi ngươi ở đây, Lục Duyên chú ý tới ánh mắt uy nghiêm của Tư Thính Vũ, nhanh nhẹn gật đầu. Tư Thính Vũ đi vào phòng tắm ở phòng tu luyện ngầm để thay quần áo, còn Lục Duyên thì ngồi dưới đất, trở về chỗ chiến đấu vừa nãy. Phải công nhận sau trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu của Lục Duyên tăng lên đáng kể. Có lẽ nếu dùng toàn lực đối đầu với đạo sư cấp bậc chiến hoàng nhà mình thì có thể áp đảo, nhưng nếu đối mặt với cường giả cùng cấp bậc thì kinh nghiệm chiến đấu sẽ đem lại rất nhiều tác dụng. Lục Duyên nghĩ bản thân vẫn còn thiếu sót. Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, Tư Thính Vũ thay một bộ vỏ phục rộng mới màu trắng che kín toàn bộ những đường cong xinh đẹp trước đó. Bây giờ, Lục Duyên sửng sốt, có chút kinh ngạc mà thoáng nhìn qua Tư Thính Vũ. Sao thế? Có vấn đề gì sao? Tư Thính Vũ nhìn về phía Lục Duyên. Lục Duyên ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, không có vấn đề gì. Vậy thì bây giờ vậy, dù sao thì hiện tại Lục Duyên cũng không có việc gì. Nếu ông lão Tư Kỳ có chuyện muốn tìm hắn thì bây giờ ổn rồi. Tư Thính Vũ gật đầu rồi nhẹ giọng nói, tổ tiên hắn ở trong cung, người dắt ta qua đó trước đã. Lục Duyên gật đầu, đang vừa định đưa Tư Thính Vũ đi thì người kia lại bỗng nói, khoan đã, sao thế đạo sư? Lục Duyên hơi thắc mắc. Tư Thính Vũ thoáng nhìn qua quần áo võ đạo của mình, lại nói, ta thay quần áo khác. Lục Duyên bình tĩnh, khẽ gật đầu, ta chờ ngươi. Tư Thính Vũ đi tới phòng bên cạnh, thay ra một chiếc quần jean màu xanh lam phối cùng một cái áo màu trắng. Bi thôi, Lục Duyên đặt tay lên bả vai của Tư Thính Vũ, cả hai người lập tức biến mất ở bên trong phòng tu luyện. Một giây sau đó, Lục Duyên và Tư Thính Vũ đã tới trước một cung điện khổng lồ. Nơi này là hoàng cung của đế quốc Hồng Phong, trước đó Lục Duyên đã tới đây tham gia tiệc tối hai lần rồi là tới tìm Tư Thính Tuyết một lần, đây là lần thứ tư hắn đặt chân tới. Hai người xuất hiện khiến không gian bị chấn động. Rất nhanh sau đó đã thu hút một cao thủ cấp chiến hoàng chạy tới. Đó là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt kiên cường, người mặc áo giáp chiến đấu oai vệ. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên và Tư Thính Vũ, người đàn ông trung niên đó mới thở phào nhẹ nhõm, trưởng công chúa Điện Hạ, trưởng lão Lục Duyên. Lúc nói chuyện, người đàn ông trung niên đó ngó nhìn Lục Duyên vài lần, trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ dò xét tò mò. Lục Duyên không để ý, nhưng trong lòng lại có thể hiểu được đôi chút. Dù sao thì tin tức hắn đã đột phá đến cấp chiến hoàng nhất định đã được truyền đi khắp sao đại khải này rồi. Dù Lục Duyên không có lên mạng lưới chiến đấu, nhưng vẫn có thể đoán được là vị chiến hoàng này có lẽ cũng đã biết chuyện này rồi, cho nên mới có ánh mắt như vậy đúng không nhỉ? Lục Duyên khẽ mỉm cười với chiến hoàng kia. Gật đầu thay cho lời chào hỏi. Người đàn ông trung niên kia cũng vội vã gật đầu đáp lễ. Chương 765, hồi phục. Sắc mặt Tư Thính Vũ vẫn là nghiêm nghị, mở miệng nói, ta quay về tìm tổ tiên. Chiến hoàng nghe thế lập tức mở miệng nói, đại nhân Tư Kỳ hiện đang ở trong viện nhỏ sau núi. Nói tới chỗ này, hắn lại thoáng nhìn qua Lục Duyên rồi mới nói tiếp, đại nhân đã có dặn dò Lục Duyên là nếu trưởng lão Lục Duyên tới thì trưởng công chúa có thể trực tiếp dắt trưởng lão Lục Duyên tới tìm hắn. Tư Thính Vũ không có bất ngờ lắm về chuyện này, chỉ là gật gù ngụ ý hiểu. Lục Duyên lại vừa mừng cũng vừa kinh ngạc. Vậy thì chúng ta đi qua đó, Tư Thính Vũ và Lục Duyên tạm biệt người chiến hoàng rồi hai người họ cùng nhau đi về phía căn biệt thự lớn ở phía sau. Trước đó không có người khác đi vào nơi này, dù là tiệc tối thì cũng không thể nào mà đi qua tới nơi sâu xa như vậy được. Xuyên qua một rừng cây tiến vào trong một ngọn núi nhỏ, bọn họ đi tới một nơi khá bằng phẳng bên cạnh sườn núi. Lục Duyên nhanh chóng tìm thấy một tòa viện dù không lớn lắm nhưng lại được thiết kế rất tinh xảo ở nơi này. Tư Thính Vũ dắt Lục Duyên qua đó, gõ cửa viện. Cửa tự động mở ra, giọng của Tư Kỳ vang lên, vào đi. Hai người Lục Duyên và Tư Thính Vũ cùng đi vào viện nhỏ, không gian xung quanh không lớn, chỉ có tầm mười mấy mét vuông mà thôi. Phía bên trái có một ngọn núi giả. Còn có cả một cái hồ nước, phía bên phải là một căn chòi nghỉ mát. Giờ phút này có hai người đang ngồi trong căn chòi nghỉ mát đó, Lục Duyên thoáng nhìn qua lại có hơi kinh ngạc, không chỉ có ông lão Tư Kỳ ở đây mà ngay cả ông lão Lý Tinh Hải cũng ở đây nữa. Lúc này cả hai người đều đang nhìn Lục Duyên, trên khuôn mặt già nua đều nở một nụ cười ôn hòa phải phép, trong ánh mắt cũng chất chứa một nét cảm thán. Tư Kỳ có chút uy nghiêm mà cười nói, à Duyên tới rồi đó à. Nghe nói thành tựu của ngươi đã đạt tới cấp chiến hoàng rồi hả? Chào hai cụ, Lục Duyên đi tới chào hỏi hai ông lão rồi gật đầu cười, vâng. Vừa mới đột phá, trên thực tế thì với thực lực hiện tại của Lục Duyên hẳn sẽ là người đứng đầu ở toàn bộ sao Đại Khải. Nhưng mà, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Lý Tinh Hải kinh ngạc, cười thán phục, thật không ngờ, tên đệ đệ mà con nhóc Thanh Hòa nhận trước đó lại là một thiên tài có thiên phú vượt trội như vậy, thật sự là đúng dịp. Đúng rồi. Nghe nói quan hệ giữa ngươi với con nhóc Thanh Hòa đó đã có phát triển rồi hả? Trên khuôn mặt già nua của Lý Tinh Hải lộ ra một nụ cười xấu xa. Lục Duyên bị chọc đến có chút xấu hổ, không lẽ ông già này đã biết chuyện trước đó hắn đã hôn Thanh Hòa tỷ rồi đó chứ? Nghe Lý Tinh Hải nói thế. Tư Thính Vũ có hơi nheo mắt thoáng nhìn qua Lục Duyên, bên trong là một vẻ nghi vấn. Dĩ nhiên, nàng cũng không biết chuyện này. Lục Duyên bị ánh mắt của Tư Thính Vũ nhìn đến càng thêm ngượng. Tư Kỳ cũng hừ nhẹ một tiếng thoáng nhìn qua Tư Thính Vũ ở bên cạnh, dường như có chút tức tối rồi lại nghiêm túc mà nói, ông Lý, bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này, bàn chuyện chính đi. Lý Tinh Hải cũng thu lại nụ cười xấu xa rồi nghiêm túc lại, mở miệng nói, ông nói đi. Nhìn thấy biểu cảm của hai người ở đây, trong lòng Lục Duyên thoáng rung lên, cũng không kìm nổi sự tò mò. Bàn chuyện chính gì vậy? Tư Kỳ gật đầu nhìn Lục Duyên. Mở miệng nói, một tháng trước ở sao Đại Khải có xuất hiện một hung thú biến dạng cấp thánh, hẳn là ngươi có nghe nói rồi chứ? Lục Duyên nghe thế cũng gật đầu, Thính Tuyết và ta có nghe nói rồi, nếu không phải vì hung thú biến dạng cấp thánh đó, nói không chừng bây giờ Lục Duyên vẫn còn đang chuyên tâm kiếm tiền nữa cơ, chứ nào có nhanh chóng đột phá lên cấp chiến hoàng như thế. Vừa nghĩ tới việc mình đã tiêu hao gần mấy triệu linh tinh cấp 7, Lục Duyên cũng có hơi đau lòng. Với một chiến đế thì số lượng linh tinh cấp 7 như thế chính là một nguồn tài sản rất lớn. Tư Kỳ gật đầu rồi nói, thời gian gần đây vẫn chưa bắt được hung thú biến dạng cấp thánh đó. Nhưng mà lần theo dấu vết mà hung thú biến dạng đó để lại thì chỉ e là nó đã khôi phục được năng lực vốn có, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Hơn nữa, nó cực kỳ gian manh, chỉ e là cũng sẽ không cho chúng ta có cơ hội bao vây nó, sao Đại Khải này của ta có khi không có chút uy hiếp gì với nó. Nghe tới đây, Tư Thính Vũ khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt khó coi. Nàng không có nghe Tư Kỳ nói qua con hung thú biến dạng đó lại phát triển nhanh tới như vậy, không chỉ khôi phục được thực lực, thậm chí còn đã tiến lên thêm một bước. Dĩ nhiên là Lục Duyên cũng không ngờ tới chuyện này, vẻ mặt cũng lộ ra một tia nghiêm trọng. Trầm mặc một lúc, Tư Thính Vũ không nhịn được hỏi tới, lão tổ, vậy không phải mấy người các ngươi tới Bổ Thiên Thành tìm người cấp thánh trợ giúp rồi sao? Tư Kỳ khẽ gật đầu thoáng nhìn qua Lục Duyên rồi mỉm cười nói, chúng ta nhờ vào mối quan hệ của A Duyên mà liên lạc với Thánh Thiên Minh, Thánh Thiên Minh định đến giúp đỡ. Lục Duyên sửng sốt, mấy chuyện này dạ dạ không có nói với hắn, Thánh Thiên Minh cũng không có nói với hắn. Chương 766, lánh nạn. Nhưng mà, Thánh Thiên Minh tới cũng cần một khoảng thời gian, chỉ e phải hơn nửa tháng nữa. Bọn ta đang có hơi lo lắng, thời gian này có thể con hung thú biến dạng đó ít nhiều gì cũng sẽ hành động, tới lúc đó người nguy hiểm nhất chính là những chiến đế chúng ta. Dù sao chỉ có chúng ta mới có thể tạo ra sức ép với nó, nếu chúng ta chết rồi thì dựa vào độ hung tàn của con hung thú đó, chỉ e là không bao lâu nữa nó sẽ hoàn toàn nuốt chửng hết những sinh linh ở sau đại khải. Lý Tinh Hải cũng bày ra vẻ mặt khó coi, suy cho cùng thì chúng ta đã đánh giá tốc độ khôi phục của con súc sinh đó hơi thấp rồi. Vũ trụ mênh mông, dù là cao thủ cấp thánh thì muốn xuyên qua một không gian nhất định cũng cần phải tốn một chút thời gian. Trừ phi là người cấp thánh đó có gen siêu phàm hệ không gian, nhưng mà người cấp thánh này trước giờ đều chỉ là nghe nói chứ chẳng thấy bao giờ. Nói tới đây, Lý Tinh Hải khẽ lắc đầu một cái, rõ ràng là không thể gặp được. Lục Duyên nghe thế lại ngầm hiểu trong lòng, không cần nghĩ cũng biết người cấp thánh có gen siêu phàm hệ không gian nhất định đều đã làm chuyên gia phục hồi chữa trị rồi, chỉ e là lúc bình thường sẽ vô cùng bận bịu, nói thật thì khả năng kiếm được là rất thấp. Lục Duyên có hơi vui mừng, vẫn may là trước đó bản thân mình chưa từng đặt hy vọng vào ông lão người tinh linh đó. Hắn tự hỏi thực lực bây giờ của mình rốt cuộc có thua kém gì hung thú biến dạng đó. Hẳn là có thể chiến đấu một chút thử xem sao. Nhưng mà, Lục Duyên cũng không biết hiện tại con hung thú biến dạng đó đang ở nơi nào, thậm chí rất nhiều chiến đế tham gia mà cũng chỉ vỏn vẹn phát hiện được dấu vết nuốt chửng mà thôi. Lục Duyên bỗng nghĩ tới chuyện gì đó, bản thân hắn hẳn là cũng có thể tới xem thử những dấu vết nuốt chửng đó. Dựa vào thực lực đã đạt tới trình độ gen siêu phàm hệ không gian cấp thánh của hắn. Nếu khu vực đó có dấu vết chuyển động của không gian thì chỉ cần không cách khoảng thời gian quá lâu, hắn sẽ có hy vọng tìm được tọa độ di chuyển. Hừm. Nếu lần sau hai ông lão này phát hiện dấu vết nuốt chửng thì hắn có thể theo cùng. Nhưng mà, hắn chỉ là một chiến hoàng, lấy lý do gì để đi theo đây? Lục Duyên còn chưa nghĩ ra lý do, Tư Kỳ bên này lại lên tiếng, vì thế cho nên, sao đại khải của chúng ta hiện tại vẫn còn tồn tại mối nguy hiểm? Chúng ta tìm tới ngươi là hy vọng nói cho ngươi biết, ngươi chính là thiên kiêu mạnh mẽ nhất của sao đại khải của chúng ta, nếu con hung thú biến dạng đó ra tay trước khi vị thánh thiên minh đó tới. Và những chiến đế như bọn ta không thể đối phó lại được thì ngươi cùng với đám của Thính Vũ lái phi thuyền rời khỏi sao đại khải nhé. Các ngươi còn sống thì mới còn có hy vọng, nghe tới đây, dòng suy nghĩ của Lục Duyên bị cắt ngang. Hắn có hơi ngạc nhiên thoáng nhìn qua hai ông cụ. Vậy còn các ngươi thì sao? Sao lại không cùng rời đi? Lý Tinh Hải lắc đầu, phi thuyền xuyên không gian của sao đại khải chúng ta không nhiều, chỉ có thể chứa được một bộ phận thiên kiêu của sao đại khải. Các ngươi là ngòi lửa của loại người sao đại khải chúng ta, hơn nữa. Dù có số lượng phi thuyền lớn thì làm sao có thể chứa được tất cả mọi người của sao đại khải? Chỉ e là tới khi đó sẽ càng kích thích cho hung thú biến dạng đó ra tay sớm hơn thôi. Có lẽ những chiến đế như bọn ta đã lọc vào trong tâm ngắm của nó rồi, nếu rời đi thì cũng như thế. Còn nếu các ngươi rời đi thì bọn ta sẽ ngăn cản nó, nghe tới đây, Lục Duyên và Tư Thính Vũ đều trầm mặc. Tư Thính Vũ mím môi, ta cũng muốn ở lại, thực lực của ta đã là cấp chiến hoàng rồi, hẳn cũng có thể giúp sức được, Tư Kỳ khẽ lắc đầu đáp. Đối đầu với chiến thánh thì cấp chiến hoàng cũng giống như người bình thường thôi, thậm chí cả chiến đế cũng sẽ bầm dập không ít, Tư Kỳ thoáng nở nụ cười có hơi tự chế giễu mình. Trên thực tế thì trước đó nếu bọn họ không có vài lá bài tẩy cấp thánh thì đừng nói là đánh hung thú biến dạng đó trọng thương, chỉ e là đến cả mạng mình cũng không thể giữ được rồi. Tư Kỳ nhìn qua Lục Duyên, A Duyên, trong số những thiên tài rời đi được sắp xếp thì thực lực của ngươi là mạnh nhất, thiên phú cũng cao nhất. Tới lúc đó phải phiền người chăm sóc cho Thính Vũ và Thính Tuyết rồi, Lý Tinh Hải mở miệng cười nói, hẳn là ngươi cũng sẽ chăm sóc Thanh Hòa thật tốt, Lục Duyên trầm mặt rồi mỉm cười gật đầu đáp, ta hiểu rồi, thế nhưng giờ phút này, trong lòng Lục Duyên lại đang suy nghĩ hay là cứ nói thẳng với hai ông lão Lý Tinh Hải và Tư Kỳ này rằng thực lực của hắn bây giờ đang rất mạnh. Đã ngang ngửa với cấp thánh rồi, nói không chừng còn là một trong những người có thực lực khá nổi trội trong dàn người cấp thánh. Như thế thì có thể đối đầu được với con hung thú biến dạng kia rồi. Hừm. Chỉ e là hai ông cụ Lý Tinh Hải và Tư Kỳ sẽ cho rằng hắn điên rồi nhỉ. Chương 767, không thể từ chối. Hắn hoàn toàn rất khó mở miệng nói hiện tại mình đã ghi lại được 7 gen siêu phàm cấp thánh, còn gia tăng thêm mấy cái vũ trang gen cấp thánh level 6. Hay là hắn nói mình có cách tiến hóa gen siêu phàm, hình như cũng không có thứ gì có thể khiến sức chiến đấu của một vị chiến hoàng nâng lên thành cấp chiến thánh được. Không biết thần khí thì có được không nhỉ? Lý do này cũng không thuyết phục lắm. Thực ra cũng không cần phiền phức như vậy, dù sao thì mục tiêu của Lục Duyên chỉ đơn giản là biết được vị trí hiện tại của hung thú biến dạng đó mà thôi, hắn hoàn toàn có thể dùng bóng đen phân thân để tìm kiếm. Hiện tại thì phạm vi nhận biết của bóng đen phân thân đã đủ mạnh rồi, hơn nữa cũng có cả năng lực của Lục Duyên thì ắt hẳn tuyết không gian cũng là như thế. Nếu hung thú biến dạng cũng sử dụng được năng lực không gian thì sẽ có hy vọng tìm thấy. Dù thật sự không tìm thấy thì hắn cũng có thể giấu hai bóng đen phân thân của mình lên người hai ông cụ Lý Tinh Hải và Tư Kỳ. Dựa vào thực lực bây giờ của hắn, nếu sử dụng năng lực nín thở và ẩn nấp của bóng đen thánh vực, cộng thêm lực lượng không gian kết hợp với năng lực che giấu không gian, nhất định hai ông cụ này sẽ không phát hiện ra được bóng đen phân thân của hắn. Đến lúc đó, nếu hai người này nhận được manh mối có liên quan tới hung thú biến dạng thì hẳn là sẽ tới đó xem thử, như vậy thì hắn có thể thông qua bóng đen mà lần theo phía sau họ xem thử là được rồi. Chỉ có một rắc rối duy nhất chính là nếu giấu hai bóng đen phân thân lên hai ông cụ thì khá là giống như mấy tên lén lút theo dõi, hình như có hơi biến thái nha. Lại còn là đi lén lút theo dõi hai ông già nữa chứ. Trong lòng Lục Duyên không khỏi có chút lúng túng. Nhưng mà ta cũng có thể cài đặt lại hình thức tiếp nhận thông tin tự động của hai bóng đen phân thân này, lúc bình thường ta sẽ không cảm nhận được những thứ mà bóng đen phân thân nhận biết. Chỉ khi nghe được những tin tức liên quan tới hung thú biến dạng và dấu vết nuốt chửng thì ta mới cảm nhận được. Lục Duyên suy nghĩ cách giải quyết vấn đề, nhận thấy chuyện này dường như cũng không hẳn là vấn đề gì to tát. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì việc khống chế lực lượng bóng đen vẫn là rất đổi dễ dàng. Tới lúc đó, nếu hung thú biến dạng có hành động gì trước khi Thánh Thiên Minh tới, vậy thì ta có thể đánh một trận với nó trước, chí ít cũng khiến nó không còn suy nghĩ rằng chiến đế của sao đại khải này không khác gì một người bình thường nữa. Dựa vào năng lực từng loại của hắn bây giờ, cộng thêm có vô số linh tinh khôi phục linh lực thì dù không phải là đối thủ của hung thú biến dạng cấp thánh đi nữa, vậy chí ít thì cũng có thể cầm chừng nó được vài năm, đủ để chờ tới khi Thánh Thiên Minh tới. Nếu trước khi Thánh Thiên Minh tới đây mà con hung thú biến dạng đó vẫn không có động tĩnh gì thì lại càng quá tốt, Lục Duyên cũng không cần ra tay nữa, cứ bình yên mà đi tu luyện là được rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Duyên cũng bình tĩnh lại được đôi chút. Đồng ý với hai ông cụ này trước đã, những chuyện sau đó để nói sau được rồi. Nghe Lục Duyên đồng ý, hai người Lý Tinh Hải và Tư Kỳ đều mỉm cười vui vẻ. Vậy thì tốt, Lý Tinh Hải gật đầu cười rồi lại nói, dĩ nhiên là cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, chỉ cần Thánh Thiên Minh tới thì vấn đề sẽ có thể giải quyết được rồi, trong ánh mắt của Tư Thính Vũ mang theo một vẻ lo lắng, thoáng nhìn qua Tư Kỳ. Nàng hé môi, muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn là không mở lời được. Nàng cũng hiểu thực lực hiện tại của mình quả thật quá yếu so với chiến thánh. Đừng nói mấy chuyện này nữa. Đúng rồi A Duyên, ngươi suy nghĩ sao rồi? Hai đứa Thính Vũ và Thính Tuyết đều có thể gả cho ngươi. Tư Kỳ thoáng nhìn qua biểu cảm phức tạp của Tư Thính Vũ, nhoẻn miệng cười rồi nhìn qua phía Lục Duyên nói. Là ta hy vọng trước lúc các ngươi rời đi có thể nhìn thấy được đám cưới của các ngươi. Lần rời đi này không chỉ là nói rời khỏi hoàng cung của họ, Lục Duyên cảm thấy lời này của ông cụ Tư Kỳ chính là trước khi rời khỏi sao đại khải. Dù Lục Duyên đã có chủ ý rồi, trước tiên sẽ đối phó với hung thú biến dạng cấp thánh, sẽ không rời đi. Nhưng mà nghe thế, hắn vẫn thấy có chút lúng túng. Điều kiện này cũng quá là hời đi, làm sao hắn có thể từ chối được chứ? Không chỉ có hắn, Tư Thính Vũ ở đây cũng sửng sốt, trước khi biểu cảm phức tạp trên mặt biến mất. Trên khuôn mặt nghiêm túc kia lại có thêm một tia ửng đỏ. Nàng thoáng nhìn qua Lục Duyên, không hiểu sao lại có chút trốn tránh. Lục Duyên bị ánh mắt của Tư Thính Vũ nhìn đến cảm thấy lòng mình có một chút kích động, suýt đã nói hay là hôm nay luôn cũng được rồi. Nhưng mà, hắn lại vội ho khan một tiếng, kiềm chế mình lại. Chí ít thì trong khoảng thời gian này, con hung thú biến dạng đó vẫn có khả năng hành động, làm sao có thể cử hành hôn lễ gì đó được. Hơn nữa, bản thân hắn vẫn còn đang đi học ở thiên tài doanh mà, vẫn còn nhỏ. Chương 768, 600 phân thân. Dường như Tư Thính Vũ cũng đang nghĩ tới gì đó, mở miệng nói, tổ tiên, chuyện này ngài cũng đừng hỏi nữa. Tư Kỳ hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt liếc nhìn Tư Thính Vũ, sau đó lắc đầu nói, bỏ đi, các ngươi đi đi. Lục Duyên đoán trước đó, hai ông lão Tư Kỳ và Lý Tinh Hải gọi họ tới chính là vì chuyện này. Hai người gật đầu, sau đó chào tạm biệt hai ông cụ Tư Kỳ và Lý Tinh Hải rời khỏi hoàng cung. Bên trong thiên tài doanh, ở phòng tiếp nhận dưới lòng đất của Tư Thính Vũ, cơ thể của Lục Duyên và Tư Thính Vũ dần xuất hiện. Khuôn mặt đỏ hồng của Tư Thính Vũ vẫn chưa tan hẳn. Ánh mắt nhìn vào Lục Duyên vẫn còn một chút né tránh. Lục Duyên thấy thế lại cảm thấy có chút thú vị, không ngờ đạo sư lúc nào cũng nghiêm túc, trịnh trọng của mình lại vẫn có vẻ mặt ngượng ngùng như thế. Hắn bày ra vẻ mặt vô tội nhìn Tư Thính Vũ, đạo sư, ngươi sao vậy? Tại sao lại đỏ mặt như thế? Tư Thính Vũ sửng sốt, trừng mắt liếc Lục Duyên. Sau đó lại như nghĩ tới điều gì đó, lơ đến mở miệng hỏi, đúng rồi, khi nãy những gì ông cụ Lý Tinh Hải đó nói là có ý gì, giữa ngươi và Thanh Hòa đã xảy ra chuyện gì rồi? Lục Duyên vội ho khan một tiếng, có chút xấu hổ. Không ngờ đạo sư của mình lại vẫn tò mò về chuyện này. Hắn nhìn thoáng qua đạo sư của mình. Sau đó cười nói, chuyện này. Hay là đạo sư đi hỏi Thanh Hòa tỷ một chút nhỉ? Tư Thính Vũ liếc mắt nhìn qua Lục Duyên, có chút xấu hổ. Nàng dùng hai tay ôm lấy ngực, khẽ gật đầu, ta biết rồi, đúng lúc này, phòng tu luyện dưới lòng đất mở ra, có tiếng bước chân truyền tới. Lục Duyên và Tư Thính Vũ đồng loạt ngừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang. Hai người nhìn thấy Tư Thính Tuyết và Rebecca đi xuống. Tư Thính Tuyết vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng như cũ. Rebecca vẫn nở nụ cười hoạt bát, thậm chí lúc đi xuống cầu thang còn nhảy nhót đầy hân hoan. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, ánh mắt của Rebecca sáng lên. Mỉm cười chạy tới, "A Duyên, ngươi cũng ở đây à?" Lục Duyên mỉm cười xoa mái tóc màu cam của Rebecca, mỉm cười gật đầu, "Ung." Tư Thính Tuyết thoáng nhìn qua Lục Duyên, quay đầu nhìn lại Tư Thính Vũ. Để ý tới khuôn mặt của Tư Thính Vũ có hơi đỏ, Tư Thính Tuyết có chút sửng sốt. Khẽ nhíu mày nhìn qua Lục Duyên, bên trong ánh mắt còn có một tia nghi ngờ. Lục Duyên để ý tới ánh mắt của Tư Thính Tuyết trong lòng cả kinh, không ngờ tảng băng này lại nhạy bén đến khi vậy. Mà khoan đã. Hình như mình cũng đâu có làm cái gì sai, tại sao lại phải chột dạ chứ? Đợi đã. Dù có làm gì đó thì cần gì mà phải chột dạ chứ? Dù sao ông cụ Tư Kỳ đã nói như vậy mà. Lục Duyên lập tức ngửa đầu ưỡn ngực. Bảy ra dáng về cây ngay không sợ chết đứng mà nhìn thẳng vào Tư Thính Tuyết. Để ý tới ánh mắt nhìn thẳng đó của Lục Duyên, Tư Thính Tuyết không dám đối diện với Lục Duyên, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi lặng lẽ dời tầm mắt đi. Rebecca không để ý tới màn đối mắt đó của Lục Duyên và Tư Thính Tuyết, Tư Thính Vũ đứng bên cạnh vẫn đang hướng về câu hỏi trước đó nên cũng không có chú ý tới. Lục Duyên nở nụ cười đắc ý, buổi tối ở trong phòng ký túc xá của Tư Thính Vũ. Lục Duyên ăn cơm tối xong xuôi mới trở về phòng ký túc xá của mình. Bên trong phòng khách không một bóng người, Lục Duyên cũng không biết Dương Bình và Macquarie có trở về hay chưa, dù sao cũng đều không phải là học viên mới, dĩ nhiên cũng có chuyện bận của riêng mình. Lục Duyên về lại căn phòng của mình, sau đó định bắt đầu kế hoạch trước đó. Linh lực của hắn tỏa ra xung quanh cơ thể, từng cái bóng đen phân thân nhảy ra khỏi cơ thể của hắn, đứng im ở trước mặt Lục Duyên. Mỗi một cái bóng đen phân thân đều được cấu tạo từ chất tối đen thuần túy, chỉ đơn giản là giữ được hình người mà thôi. Lục Duyên thoáng chuyển động suy nghĩ, những bóng đen phân thân đó lập tức sát nhập vào trong không gian. Hầu như không có tạo nên chấn động nào trong không gian đã lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lục Duyên không ngừng lại, vẫn tiếp tục tiêu hao linh lực mà tạo ra hết bóng đen này tới bóng đen phân thân khác. Dựa vào thực lực hiện tại của Lục Duyên, nếu như tiêu hao sức mạnh của mình để tập trung tạo ra mấy trăm cái bóng đen phân thân, những bóng đen phân thân này đều có một nửa thực lực của Lục Duyên. Thành thật mà nói, dù bản thể của Lục Duyên thì đứng trước sự bao vây của mấy trăm cái bóng đen phân thân có một nửa thực lực của mình, vẫn sẽ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, Lục Duyên có thể hấp thu linh lực. Tiếp tục tạo ra bóng đen phân thân, mãi cho tới lúc năng lực tinh thần của hắn đạt tới giới hạn. Lục Duyên nhanh chóng đo được giá trị của điểm giới hạn này rồi, có tới chừng 600 cái bóng đen phân thân. Với Lục Duyên thì con số này rất đổi khủng bố, 600 cái bóng đen phân thân có một nửa thực lực của Lục Duyên. Lục Duyên cảm thấy nếu mình bị số lượng khủng bố này bao vây, có thể là hắn sẽ phải chạy trốn. Lục Duyên phái toàn bộ bóng đen phân thân của mình ra ngoài, dựa vào lực tinh thần hiện tại của hắn thì có 7 gen siêu phàm cấp thánh được gia tăng, cộng thêm vũ trang gen đã được gia tăng. Phạm vi khuếch tán thì dốc toàn lực cũng có thể bao trùm toàn bộ sao đại khải. Dĩ nhiên là nội dung nhận ra được có khả năng là không được chính xác cho lắm. Chương 769, tập kích. Ngay cả như thế thì với một chiến sĩ gen vừa mới đạt được cấp chiến hoàng mà nói lại là chuyện hoàn toàn khó có thể tin được. Mà nếu như chỉ đơn giản là khống chế bóng đen phân thân, vậy phạm vi mà Lục Duyên có thể bao trùm thậm chí sẽ càng lớn hơn gấp nhiều nữa. Dĩ nhiên, mục tiêu của Lục Duyên chỉ đơn là toàn bộ cả sao đại khải này là đủ rồi. Thông qua việc giám sát hai ông cụ Tư Kỳ và Lý Tinh Hải theo cách này, Lục Duyên cảm nhận được linh cảm, định giấu một phần nhỏ bóng đen phân thân của mình ở trong cái bóng của chiến đế ở sao đại khải. Dựa vào sự hiểu biết của mình về con hung thú biến dạng cấp thánh, Lục Duyên có thể hiểu được con hung thú đó có tâm lý trả thù rất mạnh. Dù sao thì hành động của con hung thú biến dạng đó vốn dĩ đã vô cùng hung ác, dù gian manh thì vẫn rất hung tàn. Lục Duyên có thể dựa vào bóng đen phân thân giấu trong cái bóng của chiến đế mà trực tiếp ngồi ôm cây đợi thỏ. Nếu như hung thú biến dạng đó có ý định tấn công chiến đế đó thì Lục Duyên có thể trực tiếp chạy tới, thậm chí còn có thể cứu được vị chiến đế kia. Tất cả chiến đế của sao đại khải này nhiều lắm chỉ có 39 người, còn không bằng 1/10 số lượng bóng đen phân thân của Lục Duyên. Cho nên hắn có thể giấu bóng đen phân thân của mình vào trong cái bóng của chiến đế một cách rất dễ dàng. Lục Duyên nhận ra hai ông cụ Tư Kỳ và Lý Tinh Hải vẫn ở cùng nhau phía sau núi, không chỉ có hai người họ mà 39 người chiến đế kia thì ít lắm cũng đều là hai người ở cùng nhau. Lục Duyên có hơi thắc mắc, sau đó lại như hiểu ra được gì đó. Con hung thú biến dạng đó là cấp thánh, hơn nữa nghe nói có năng lực không gian rất mạnh. Nếu như chỉ là ám sát một cao thủ cấp chiến đế thì đây hẳn là chuyện vô cùng đơn giản, còn nếu là từ hai người trở lên thì cũng sẽ còn cơ hội sống sót cao hơn. Thật ra Lục Duyên cảm thấy đây là một biện pháp rất hay. Còn lại hơn 500 cái bóng đen phân thân, Lục Duyên khống chế bọn nó phân bố ở khắp nơi của sao đại khải, cố gắng nhận biết được vị trí của hung thú biến dạng đó. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Duyên mới yên tâm mà bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. 4 ngày sau đó, ở hoàng cung phía sau núi của đế quốc Hồng Phong. Hai người Lý Tinh Hải và Tư Kỳ vẫn đang ở cạnh nhau, ngồi khoanh chân trong phòng tu luyện. Trước đó họ có chuyện vẫn chưa nói với Lục Duyên và Tư Thính Vũ. Họ cũng đều biết con hung thú biến dạng đó rất sành về chuyện chuyển động không gian. Sở dĩ họ ở cạnh nhau là để phòng ngừa con hung thú biến dạng đó trực tiếp sử dụng chuyển động không gian để ám sát họ. Hai vị chiến đế cũng là muốn giữ mặt mũi. Dĩ nhiên là họ cũng không biết bên trong cái bóng của mình đang có dấu bóng đen phân thân của Lục Duyên. Đúng lúc này, không gian phía sau lưng Lý Tinh Hải bỗng có hơi chuyển động, một móng vuốt vô hình màu xanh đậm gầy trơ xương lặng lẽ chõm tới về phía cơ thể của Lý Tinh Hải. Móng vuốt màu xanh đậm đó gần giống như là không chuyển động, đến ngay cả Lý Tinh Hải và Tư Kỳ đều hoàn toàn không mảy may nhận ra. Đúng lúc này, cái bóng của Lý Tinh Hải bỗng nhiên hơi méo mó. Một giây sau đó không gian bỗng vặn vẹo kịch liệt, móng vuốt đó cũng biến mất ngay lập tức. Cho tới lúc này thì hai người Lý Tinh Hải và Tư Kỳ mới cảm nhận được sự rung động của không gian. Họ bỗng mở mắt ra, quay đầu nhìn không gian phía sau đối phương. Lý Tinh Hải cảm thấy lạnh sống lưng, đồng tử cũng hơi co rút lại, trong mắt ngập tràn kinh hãi. Tư Kỳ cau mày, nghiêm giọng mà nói, ông Lý, ở phía sau ông. Lẽ nào là hung thú biến dạng đó? Lý Tinh Hải hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt lại, sau đó bỗng mở to mắt nói, bỗng xuất hiện chấn động không gian, ngay cả trước đó chúng ta cũng chẳng hề hay biết gì. Chỉ có thể là con hung thú biến dạng đó thôi. Lẽ nào còn có cao thủ cấp thánh gen không gian nào đó đang đùa giỡn với ta à? Tư Kỳ nhìn lại không gian đã thôi chấn động, có chút nghi hoặc hỏi, vậy sao hung thú biến dạng đó lại bỗng rời đi rồi? Hơn nữa còn tạo ra chấn động. Lý Tinh Hải cũng trầm mặt, ánh mắt cũng nhìn đăm đăm về vị trí không gian chấn động trước đó. Đúng lúc này, sắc mặt của cả hai người biến đổi, bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, dường như có thể nhìn xuyên qua trần nhà mà vọt ra bên ngoài không trung kia vậy. Họ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cũng là một vẻ ngơ ngác. Tư Kỳ kinh ngạc nói, hơi thở chấn động này mạnh mẽ quá. Hai luồng, lại còn là hai luồng hơi thở. Trong đó có một luồng hơi thở vô cùng tà ác, nhất định là hung thú biến dạng đó rồi. Còn một luồng kia là của ai? Có nhiều nguồn sức mạnh không cùng bản chất đang tụ họp lại quá. Trong ánh mắt Lý Tinh Hải ngập tràn một vẻ không dám tin, lẩm bẩm nói. Nhiều nguồn sức mạnh cứng cỏi không cùng một bản chất hợp lại như thế, quả thật là rất đả kích thế giới quan của hắn. Chương 770, Cưỡng thế dịch chuyển. Chuyện này vốn dĩ là không hợp lý, thông thường thì chiến sĩ gen đều chỉ có thể ghi lại vỏn vẹn một hướng gen siêu phàm, dù kiểu mạnh mẽ như này cũng chỉ có thể ghi lại hai hoặc ba hướng mà thôi. Còn đây là mấy cái vậy? Hai người liếc mắt nhìn nhau, chớp chớp mắt. Tư Kỳ hít một hơi thật sâu, có người cấp thánh phát hiện được chuyện của hung thú biến dạng, bây giờ đang đánh nhau với con hung thú biến dạng đó. Đi, qua xem thử. Lý Tinh Hải gật đầu, hai người bước ra cửa, cơ thể lập tức biến mất tại chỗ, bay tới chỗ của những luồng hơi thở đó truyền tới. Không chỉ có hai người, cao thủ ở khắp nơi của Sao Đại Khải đều bay về phía của luồng hơi thở đó. Trong số đó có chiến đế, cũng có một bộ phận chiến hoàng có hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Còn chiến hoàng bình thường và chiến vương thì không thể nào cảm nhận được luồng hơi thở mạnh mẽ như thế này. Quay trở lại trước đó một lúc. Khi mà con hung thú biến dạng đó vươn móng vuốt về phía của Lý Tinh Hải, Lục Duyên đang ngồi xếp bằng bên trong ký túc xá của Thiên Tài Doanh bỗng mở mắt ra, trong ánh mắt có một tia u ám xoẹt qua. Hắn hơi nhíu mắt lại, quả nhiên cũng may là trước đó hắn đã giấu những bóng đen phân thân của mình vào cái bóng của những chiến đế. Không ngờ lại đúng với dự định sẽ đánh lén chiến đế của hung thú biến dạng. Hơn nữa còn là nhắm vào ông cụ Lý Tinh Hải để hành động. Tại sao lại là ông cụ Lý Tinh Hải? Dù Lục Duyên cảm thấy có hơi thắc mắc, nhưng mà trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi. Mối quan hệ của ông cụ Lý Tinh Hải và hắn cũng khá tốt, huống hồ người này lại còn là lão tổ của Thanh Hòa Tỷ. Nếu như người này gặp chuyện không may thì chỉ e là Thanh Hòa Tỷ sẽ rất đau lòng. Hắn lập tức khống chế bóng đen phân thân rồi lập tức sử dụng năng lực dịch chuyển không gian, kéo hung thú biến dạng đó thông qua không gian hai chiều di chuyển thẳng tới nơi cực xa trong vũ trụ. Nếu như là bản thể của hắn là chuyện này thì sẽ không gây ra chấn động gì lớn, chưa hẳn sẽ có thể bị hai ông cụ Lý Tinh Hải và Tư Kỳ phát hiện. Nhưng mà năng lực của bóng đen phân thân chỉ bằng một nửa của bản thể hắn, có thể sử dụng bóng đen phân thân của mình đi chuyển hung thú biến dạng đó đã là tốn sức lắm rồi, không thể nào không tạo ra chấn động gì quá lớn được. Sau khi đi chuyển hung thú biến dạng xong xuôi, Lục Duyên bước một bước lập tức biến mất bên trong căn phòng. Cùng lúc đó, tất cả những bóng đen phân thân phân bố ở tất cả các nơi của Sao Đại Khải cũng đều rung chuyển. Lần lượt biến mất theo. Bên trong nơi sâu xa của vũ trụ, Lục Duyên đối mặt với con hung thú biến dạng, đều đang quan sát đối phương. Lục Duyên nhìn con quái vật cao gần 4 mét, cả người được bao bọc bởi một lớp giáp lân màu xanh lục, phía trên có hoa văn màu đỏ máu rất quái dị, nhìn dáng vẻ trông như một con chó gầy trơ xương, vô cùng gớm ghiếc. Dù xấu xí, nhưng mà quanh người con chó xanh biếc này lại tỏa ra một nguồn tà lực khiến Lục Duyên khẽ cau mày, cảm nhận được áp lực rất lớn. Hơi thở này mạnh mẽ quá, đây là hơi thở mạnh mẽ nhất mà Lục Duyên đã từng gặp qua, dù có là Thánh Thiên Minh cũng chưa chắc là đối thủ của nó đâu nhỉ. Dĩ nhiên là lúc Lục Duyên đối mặt với Thánh Thiên Minh thì thực lực của hắn vẫn còn khá yếu. Cũng không thể nhận xét một cách kỹ càng được rốt cuộc là Thánh Thiên Minh mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng mà nếu con chó xanh biếc này có năng lực không gian thì dù Thánh Thiên Minh có thể đánh bại nó, nhưng lại chỉ e là rất khó để có thể giết chết được nó. Lục Duyên khẽ phun ngụm nước bọt, ánh mắt dấy lên một vẻ lạnh lùng. Lúc này Lục Huyển cũng đang đánh giá Lục Duyên, cặp mắt màu xanh lục kia tràn ngập kinh ngạc cùng không thể tin nổi. Mờ thanh sắc nhọn như cắt qua thủy tinh của nó vang lên trong óc Lục Duyên, nhân loại. Ngươi là kẻ nào? Lục Huyển hoàn toàn không thể tin được. Nhân loại của cái tinh cầu này lại còn có cường giả như vậy. Nếu như đám nhân loại vây đánh nó lần trước đều mạnh như thế này, sợ là đến cơ hội để chạy cũng không có. chết ngay tại trận. Nó hiểu rất rõ, nhân loại trước mắt này có năng lực không gian tương đối mạnh, nếu không, sao có thể chuyển nó ra ngoài vũ trụ, dù đã chống cự, kết quả lại bại trước tay tên nhân loại này trong phương diện không gian. Nghe được Lục Khuyển nói, gương mặt băng lãnh của Lục Duyên hiện ra một nụ cười, ta chẳng qua chỉ là một nhân loại rất bình thường mà thôi, vừa nói, quanh người Lục Duyên lan ra từng dải sương đen, nháy mắt đã tràn ra khu vực gần ngàn cây số, cả không gian bao trùm trong hắc ám, ở bên ngoài dù là thánh giả cũng khó mà nhận thức rõ tình hình bên trong. Ám ảnh thánh vực. Bên trong ám ảnh thánh vực, một luồng khí tức vô cùng hùng mạnh từ trên người Lục Duyên tràn ra, bóng đen phân thân lũ lượt hiện ra. Quanh người Lục Duyên tụ lại từng đốm sao, sức mạnh vô cùng khủng bố bành trướng, quanh mái tóc đen lấp lánh từng ánh sao, trên trán hiện ra đường văn sao trời. Chương 771, lấy thịt đè chó. Sau lưng Lục Duyên cũng phát sáng, tụ thành từng đôi cánh, có tất cả 6 đôi cánh mọc ra sau lưng Lục Duyên, đôi mắt đen lấy của hắn cũng hiện ra thập tự màu vàng. Khí tức lan rộng lại lần nữa bành trướng thêm. Tinh thần chi thể cùng với quang minh chi dực. Liên tiếp sử dụng 2 chiến kỹ cấp thánh, cả hai đều là loại hình chiến kỹ có biên độ tăng trưởng, lấy sức mạnh ban đầu của Lục Duyên làm cơ sở, lúc này sức mạnh của Lục Duyên tăng lên cực kỳ đáng sợ. Ngay cả Lục Khuyển kia cũng phải co chặt trong mắt, cảnh giác nhìn Lục Duyên. Trong phạm vi bóng đen, nếu là cường giả cấp chiến đế thì khó mà cảm nhận được thế giới bên ngoài. Nhưng mà một hung thú dị hóa cấp thánh, có được năng lực đặc biệt cộng thêm sức mạnh vô cùng hùng mạnh, dù năng lực cảm nhận đang giảm mạnh, nhưng vẫn đủ để cảm nhận được phạm vi trong vòng mấy trăm cây số. Mà khí tức của Lục Duyên khủng khiếp như thế, dù có hơn mấy trăm cây số, đối với một hung thú dị hóa cấp thánh thì vẫn giống như một mặt trời đột nhiên chói sáng giữa đêm đen, huống hồ Lục Duyên còn ở bên trong phạm vi cảm quan của nó. Khí tức hùng mạnh đó khiến Lục Khuyển cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Linh lực quanh người nó chấn động, từng cuồng sương mù màu lục tràn ra. Tiếp xúc với hắc ám ở xung quanh phát ra tiếng xẹt xẹt. Sương mù đang ăn mòn hắc ám. Chỉ có điều, dù đang không ngừng bị tiêu trừ nhưng trong không trung cũng liên tục tuôn ra hắc ám chi lực mới, lấp đầy khu vực bị ăn mòn như vĩnh viễn không có điểm dừng. Một lát sau, không gian quanh Lục Khuyển xoay chuyển, nó định sử dụng năng lực dịch chuyển không gian. Nhưng mà, không gian vừa mới sao động đã lập tức bình lặng trở lại, Lục Duyên ở phía xa cũng sử dụng năng lực không gian khiến cho nó không cách nào xuyên qua. Lục Khuyển nhìn Lục Duyên, khóe miệng ngoác ra, gương mặt vặn vẹo dữ tợn. Nó hét lên một tiếng. Hóa thành một chùm sáng màu xanh lá, biến mất tại chỗ, từ mọi chỗ trong thánh vực hắc ám đều vang lên tiếng bào mòn, Lục Khuyển lao về phía Lục Duyên. Ngay tại lúc này, trong thánh vực hắc ám lấp lóe từng đốm sáng của bóng đen phân thân ngưng tụ lại, hóa thành tàn ảnh, bao lấy Lục Khuyển, từng đường kiếm quang nhoay nhoáy, ác liệt chém về phía Lục Khuyển. Mấy trăm đường kiếm quang đồng thời xuất hiện, dù uy lực không bằng bản thân Lục Duyên, nếu như chỉ là một đường kiếm quang đơn độc thì khó có thể làm Lục Khuyển có phản ứng gì, nhưng số lượng lại quá nhiều. Lượng biến đủ để làm chất biến. Lục Khuyển cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Đó là cảm giác mà khi đối mặt chính diện Lục Duyên cũng không có. Nó gầm lên, sương mù màu lục quanh thân điên cuồng gào thét, tạo thành một tấm lá chắn màu xanh lá, cùng lúc đó, thân thể của nó thoát ẩn thoát hiện, tránh né kiếm quang. Kiếm quang dày đặc, khó mà tránh được hết, nhưng những kiếm quang kia cũng không cách nào đánh vỡ lớp phòng ngự, chỉ để lại trên tấm khiên những vết tích nhỏ bé. Lục Duyên thấy thế cũng không bất ngờ gì, nếu như Lục Khuyển này thật sự dễ đối phó như vậy, cũng sẽ không gây cho Lục Duyên áp lực nặng nề đến thế. Chính vào lúc này, quanh người Lục Duyên bỗng nhiên có từng làn sương màu lục trào ra, ánh sáng vàng trên người kịch liệt chấn động, cánh phía sau cũng ảm đạm đi không ít. Hắn kêu lên đau đớn, trong lỏng ngực khó chịu, sắc mặt hơi trắng. Hắn cảm nhận được một chút suy yếu. Lục Duyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Khuyển trong mắt còn mang theo ánh sáng màu lục, nó biết nguyền rủa. Lục Duyên hơi hơi nheo mắt, dù có thể chống lại nguyền rủa nhưng quang minh chi dực cũng hơi nhạt đi một chút, thậm chí còn gây ra chút ảnh hưởng đối với hắn. Rõ ràng là uy lực của nguyền rủa này cực kỳ mạnh, nếu như không có quang minh chi dực. Nói không chừng hắn đã trọng thương. Lục Duyên nhếch khóe miệng, mỉm cười. Đôi mắt vốn lóe sáng thập tự màu vàng của hắn hiện thêm một vòng sáng xám xịt. Tử vong chỉ thủ. Một bàn tay vô hình đột nhiên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Lục Huyễn đang né đông né tay tránh khỏi công kích, chụp lấy của bóng đen phân thân. Trong tích tắc, thân thể Lục Huyễn chấn động, nó đau đớn thét lên, khí tức lập tức yếu đi, tốc độ của hắn cũng chậm hơn nhiều, không kịp đề phòng, liên tiếp bị bóng đen phân thân đánh trúng, tấm khiên màu xanh lá bị đánh tan, từng đường kiếm quang rơi trên mình nó, trong âm thanh va chạm chói tai. Trên người Lục Huyễn xuất hiện từng đường chém, từng dòng máu màu xanh lục túa ra, ăn mòn từng khối hắc ám. Sương mù quanh người Lục Huyễn ào ạt tuôn ra, miệng vết thương nhanh chóng lành lại, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã gần như lành hẳn. Lục Duyên lạnh lùng nheo mắt lại. Khả năng hồi phục này nhanh hơn hắn nghĩ nhiều, sao trước đó chưa từng nghe nói đến Lục Huyễn này còn có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc như vậy. Lục Duyên đoán có thể là thực lực của hung thú dị hóa này lại tăng lên, cho nên có thêm loại năng lực phục hồi vô cùng mạnh mẽ như này. Hắn vừa ra lệnh cho các bóng đen phân thân công kích Lục Huyễn. Vừa lấy một khối linh tinh ra để hấp thu, bổ sung đầy linh lực. Là một chiến hoàng, đồng thời sử dụng bốn chiến kỹ hùng mạnh cấp thánh, có là Lục Duyên đi chăng nữa cũng phải tiêu hao không nhỏ. Chương 772, pháo bắn chó. Dù không đến mức rất nhanh đã tiêu hao đến gần cạn kiệt, nhưng khả năng còn phải đánh lâu dài, Lục Duyên cũng không định khiến linh lực của mình rơi đến cùng kiệt. Sau khi hấp thu xong linh lực trong linh tinh, Lục Duyên hít mắt, trên người tỏa ra từng chùm hào quang màu trắng bạc, từ trong người đồng thời xuất hiện 6 khối kim loại màu trắng bạc kim loại. Đó là pháo phù du, Lục Duyên thông qua năng lực chế tạo máy móc của thánh giảng cơ giới chế tạo ra. Pháo phù du hắn chế tạo có thể đạt tới trình độ cấp hoàng bậc 6. Vì nó là gen võ trang, Lục Duyên có thể trang bị trực tiếp. Tiếp tục tiến hóa lên cấp thánh. 6 quả pháo phù du là một bộ, tương đương với một gen võ trang cấp thánh, với thực lực hiện tại của Lục Duyên, cũng không phải không cách nào trang bị trực tiếp. Pháo phù du màu trắng bạc xuất hiện, con ngươi đen nhánh của Lục Duyên dường như hóa thành bánh răng màu đen, bánh răng chậm rãi chuyển động, cánh trắng sau lưng Lục Duyên dường như cũng xuất hiện từng cái bánh răng mờ ảo. Năng lực cường hóa máy móc của thánh giả cơ giới. Cường hóa mọi mặt của Lục Duyên. Từng tia sáng màu xám bắn vào bên trong pháo phù du phát ra từng vòng hào quang màu xám. Linh lực trong họng pháo sục sôi, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ ngưng tụ lại. Vốn là 6 quả pháo cùng với nhau mới có thể đạt đến cấp thánh, nhưng hiện tại, năng lực mỗi một quả pháo phù du đã có thể ngưng tụ đạt tới cấp thánh, thậm chí uy lực còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với công kích của bóng đen phân thân. Lục Duyên điều khiển ý thức, pháo phù du bắn ra từng đợt linh lực pháo màu xám bạc. Linh lực pháo vô cùng khủng khiếp, gần như chỉ trong nháy mắt đã bẻ gãy không gian, rời trên tấm chắn mà Lục Huyễn đang phải không ngừng né tránh công kích kia vừa mới ngưng tụ lại. Âm âm âm. Tiếng nổ rền rỉ vang lên. Dư chấn tàn sát bừa bãi, gần như chỉ trong tích tắc, tấm chắn màu lục kia liền xuất hiện từng vết nứt rõ ràng, rồi tan nát. Phản lực mãnh liệt trực tiếp làm đình trệ động tác trốn tránh của Lục Huyễn, sau đó nó bị vô số kiếm quang chìm ngập. Âm thanh như cắt qua thủy tinh kia lại lần nữa vang lên. Vụt một cái, một tia sáng màu lục xẹt qua, Lục Huyễn bay ra từ trong sự bao vây của bóng đen phân thân, trên người nó từng đường vết thương kinh khủng. Sương mù màu lục phun trào, miệng vết thương của Lục Huyễn chậm rãi khép lại. Ánh mắt gian xảo của nó lóe lên tia lạnh lẽo, gầm một tiếng. Tiếng thét hóa thành sóng âm khuếch tán, những bóng đen đang nhao nhao vây lấy Lục Huyễn bèn toán loạn, trong đầu Lục Duyên trống rỗng. Cảm giác được máu tươi đang chảy ra từ thất khiếu, sắc mặt tái nhợt, đau đớn kịch liệt dày vò. Ngay sau đó, Lục Duyên liền cảm nhận được sau lưng truyền đến một luồng khí tức tà dị, không gian quanh hắn dao động, định dùng dịch chuyển không gian để tránh đi. Nhưng Lục Duyên lại phát hiện ra không gian từ chối sự tác động của hắn. Đây là do hung thú dị hóa làm. Trong mắt Lục Duyên thu lại, dù năng lực không gian của hung thú dị hóa không giống hắn, nhưng cũng có thể gây cản trở nhất định đến hắn. Gần như không hề nghĩ ngợi, thân thể Lục Duyên đã hóa thành tàn ảnh, tránh sang một bên. Dịch chuyển không gian đang bị quấy nhiễu đã không thể sử dụng vào lúc này. Chỉ thời gian để mở không gian thôi đã đủ để đối thủ xé nát ngươi mấy lần rồi. Đương nhiên Lục Duyên sẽ không đứng ngốc ở đó để người ta cắn xé. Dù hắn đã phản ứng ngay lập tức, nhưng vẫn hơi chậm một chút, một vuốt hung tợn đã quẹt qua chiến giáp của Lục Duyên, dù năng lực phòng ngự của hắn vô cùng hùng mạnh. Nhưng cũng không thể ngăn cản hoàn toàn công kích, trên chiến giáp bên trên xuất hiện vài vết rách, máu tươi chậm rãi chảy ra. Ở miệng vết thương, một sợi xương ăn mòn màu lục chậm rãi khuếch tán, khiến cho Lục Duyên vô cùng đau đớn. Hắn lấy tốc độ cực nhanh lùi về sau, nhìn thoáng qua vết thương trên cánh tay, quang minh chi lực cuộn trào, từng luồng sương mù màu lục tiêu tán, sau đó sinh mệnh N tứ xoay chuyển, ngay lập tức thương thế đã được hồi phục. Lúc này Lục Huyễn đã lần nữa lao đến chỗ Lục Duyên, sau khi biết Lục Duyên có thể tạo ra số lượng lớn phân thân, đương nhiên Lục Huyễn sẽ không ngu ngốc để phân thân cản trở, nó trực tiếp đối phó bản thể. Lần này, móng vuốt của Lục Huyễn hướng thẳng đến đầu của Lục Duyên. Sương mù màu lục cuồn cuộn phun trào, sức mạnh vô cùng hùng mạnh khiến không gian cũng xuất hiện từng đường rạn. Sắc mặt Lục Duyên lạnh lùng, nắm chặt trọng kiếm trong tay, sử dụng hắc cương kình, phía trên trọng kiếm mang theo từng đốm sao cùng ánh sáng trắng, hai loại ánh sáng giao hòa bệnh lại một chỗ như bị nén ép lại. Ngay sau đó, Lục Duyên chém một kiếm về phía Lục Huyễn. Luôn sức mạnh bị dồn ép bỗng nhiên bạo phát, chạm vào móng vuốt của Lục Huyễn. Quỳnh. Một tiếng nổ ầm vang lên, cả Lục Huyễn lẫn Lục Duyên đồng thời bay ra ngoài. Con mắt băng lãnh của Lục Huyễn đầy vẻ khó tin. Nhân loại này chỉ là một chiến hoàng nho nhỏ mà thôi, còn nếu lấy lực lượng vũ trụ để cân đo, có thể nói nó là một cường giả cấp thánh, vậy mà lại có thể giao chiến ngang tài ngang sức với nó. Chương 773, Mạnh. Khi Lục Huyễn đang kinh ngạc, quanh người nó lại có một loạt bóng đen phân thân vây tới. Sắc mặt nó đại biến, gầm lên, đáng chết. Thật vất vả mới có cơ hội giải quyết bản thể, vậy mà không ngờ tới thực lực của bản thể lại mạnh đến vậy, bây giờ phân thân lại lần nữa xuất hiện, nó lại một lần nữa lâm vào cục diện bị động. Mà Lục Duyên bay ra ngoài, hai tay hơi tê dại, nhưng động tác lại không hề dừng lại, hắn tiếp tục ngưng tụ ra bóng đen phân thân, đồng thời thân thể biến mất trong không gian, xuất hiện ở phía sau Lục Huyễn. Dịch chuyển không gian. Không có Lục Huyễn quấy nhiễu. Dịch chuyển không gian của Lục Duyên lại khôi phục trạng thái bình thường. Thân thể hắn xuất hiện ở đằng sau Lục Huyễn, bằng thiên trảm ẩn chứa năng lực tinh thần cùng quang minh chi lực chém xuống cổ Lục Huyễn. Khi băng thiên trảm đã cận kề cái cổ của Lục Huyễn, trong mắt nó lại lóe lên một tia gian xảo, lần nữa hét lên. Tất cả phân thân của Lục Duyên lập tức tan ra, Lục Duyên kêu lên thảm thiết, lại lần nữa cảm nhận được thống khổ kịch liệt, sắc mặt trắng bệch. Lục Huyễn thấy thế, nhếch miệng nhe răng cười, nhân loại này đã trúng kết móng vuốt lại lần nữa vung về phía đầu Lục Duyên. Đúng lúc này, Lục Duyên vốn mặt trắng bệch lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, để lại một bóng đen phân thân tại chính chỗ đó. Móng vuốt của Lục Huyễn táp lên bóng đen phân thân, bóng đen nát tương, cùng lúc này, không gian phía sau Lục Huyễn lại vặn vẹo, thân thể Lục Duyên lần nữa xuất hiện, trọng kiếm trong tay hắn lóe sáng bổ xuống người Lục Huyễn. Cảm nhận được lưng truyền đến uy hiếp, mắt Lục Huyễn rụt lại, nó không thể lý giải được vì sao nhân loại này lại biến thành bóng đen phân thân, có điều nó cũng không kịp nghĩ nhiều, sương mù màu lục quanh người tuôn ra, tạo thành lớp lá chắn ngăn chặn đòn tấn công của Lục Duyên. Âm. Trọng kiếm chém lên lớp lá chắn, trên tấm khiên lập tức xuất hiện vết nứt, sương mù màu xanh lá cuồn cuộn đánh về phía Lục Duyên nhưng đã bị quang minh chi lực trên người Lục Duyên đánh tan. Tấm khiên nhanh chóng vỡ nát, trọng kiếm chém lên người Lục Huyễn, tạo ra miệng vết thương dữ tợn, thân thể Lục Huyễn hóa thành một đống chất nhầy màu xanh lá rồi biến mất không còn vết tích. Chất nhầy còn lại ập về phía Lục Duyên, cảm nhận được nguy hiểm, trong mắt Lục Duyên co rụt lại, thân thể lùi sâu về sau. Hắn nhìn thấy Lục Huyễn xuất hiện ở phía xa, trên lưng nó có một vết chém khổng lồ tựa hồ chia thân thể nó ra thành hai nửa. Khóe miệng Lục Duyên hơi nhếch lên, nở một nụ cười. Lục Duyên biết trước sự đeo bám của Lục Huyễn thì khó có thể sử dụng dịch chuyển không gian, nhưng trong ám ảnh thánh vực này, Lục Huyễn không thể quấy nhiễu Lục Duyên hoán đổi vị trí với bóng đen phân thân. Trước đó hắn đã chuẩn bị mấy bóng đen phân thân ở xa, nếu có nguy hiểm gì, hắn có thể chuyển vị trí bất cứ lúc nào. Chính là như thế, Lục Duyên đánh một đòn này khiến Lục Huyễn trở tay không kịp. Hắn nhìn Lục Huyễn thương thế không nhẹ, hơi nheo mắt, hắn phát hiện thực lực của bản thân còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng. Các chiến kỹ khác nhau phối hợp lại, có thể tạo ra chiến lực vô cùng to lớn. Mà Lục Huyễn này hẳn đã mạnh hơn so với lúc hai lão gia tử Lý Tinh Hải gặp phải không ít, nếu như với năng lực hiện tại của Lục Huyễn, chỉ sợ hai lão gia tử kia cũng không đụng đến nó được. Dù có sử dụng phù chú cấp thánh cũng thế mà thôi. Không nói những cái khác, chỉ cần Lục Huyễn rít lên đã không phải là thứ chiến đế có thể ngăn chặn, nó thét lên một tiếng, chiến đế không chết cũng tàn. Lục Duyên nghĩ trong bụng nhưng động tác thì không hề ngừng lại, hắn tiếp tục ngưng tụ một đám bóng đen phân thân phóng về phía Lục Huyễn. Đồng thời trong mắt hắn cũng hiện ra một vòng sáng màu xám tĩnh mịch. Một bàn tay hư ảo màu xám xịt lại thò ra trên đỉnh đầu Lục Huyễn đang trọng thương, cho nó một trảo. Lục Huyễn đang tự trị liệu thương thế của mình đột nhiên cơ thể rung lên bần bật, nó thét lên một tiếng vô cùng thống khổ. Miệng vết thương đã khôi phục kha khá lại toát ra, máu tươi màu xanh lá phun ra, khí tức cũng trở nên hỗn loạn. Không chỉ có vậy, trong khí tức của nó còn mang theo mùi vị mục ruỗng. Sau khi Lục Huyễn bị trọng thương, hiệu quả của tử vong chi thủ lại càng tốt. Lúc này, một đám bóng đen phân thân đã tiếp cận Lục Huyễn. Từng đường kiếm quang chớp lóe ánh sao lại lần nữa chém về phía Lục Huyễn đã vô cùng suy yếu. Khí tức của cả mấy trăm đường kiếm quang vô cùng khủng khiếp. Khi kiếm quang sắp tới gần Lục Huyễn, nó đột nhiên gầm lên một tiếng, đường vân màu máu quỷ dị trên người kia đột nhiên lấp lánh từng luồng sáng màu máu. Lớp vảy màu xanh lá cũng nhiễm một màu đỏ máu. Ánh sáng lưu chuyển, bao lấy thân thể trọng thương đến mức không còn sức tránh né kiếm quang đang công kích Lục Huyễn, tạo thành một quả trứng màu máu. Kiếm quang chém vào vỏ trứng, phát ra tiếng va chạm uỳnh uỳnh, vỏ trứng hơi lắc lư. Nhưng không hề sức mẻ tẹo nào. Lục Duyên nhíu chặt chân mày, lệnh cho một đám bóng đen phân thân, sáu quả pháo phù du đã được cường hóa cùng với bản thân hắn cũng tiến hành công kích.